nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Bị lùi lại Avenger kế hoạch. Ta nói: Hai người các ngươi làm sao như thế có thể làm việc a? Ngồi ở trong phòng làm việc, Fury lấy tay phủ ngạch, trên mặt cho thấy đến hoàn toàn là viết kép tâm mệt. Mà ở hắn trên bàn toàn tức trong hình ảnh, tràn đầy đều là nước Mỹ các đài truyền hình lớn. Đối với Stark khoa học kỹ thuật hội chợ báo cáo, đủ loại suy đoán dồn dập truyền ra. Khiêu chiến dân chúng cùng chính phủ yếu đuối thần kinh. Tuy rằng sự tình qua đi 2 ngày, chính phủ vẫn luôn ở thử nghiệm xử lý lạnh, nhưng cũng vẫn như cũ có kéo dài lên men xu thế. Fury cũng là nhín chút thời gian, mới đưa hai vị này người trong cuộc mời đi theo. Cái gì gọi là các ngươi? Lần này lại mắc mớ gì đến ta? Ta nhưng là đi hỗ trợ a. Sau đó tùy tiện nổ ít đồ mà thôi. Lộ Nhất Phương bất mãn thầm nói. Nhiều lớn một chút sự tình a. Đừng quên là ngươi gọi ta đi. Hơn nữa chuyện này là ta sai sao? Nghe Lộ Nhất Phương biện giải, Fury cũng không tốt nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương bên cạnh Tony. Này này, ta cũng là người bị hại a. Rõ ràng là Ivan Vanko cùng Hammer hai người bọn họ đồng thời. Tony âm thanh càng ngày càng nhỏ, đặc biệt nhận ra được Fury cùng Lộ Nhất Phương lúc này nhìn sang trong ánh mắt. Hiển lộ ra khinh bỉ sau khi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Được rồi, ta thừa nhận trong này có một chút đại đa số trách nhiệm ở ta tổng được chưa? Các ngươi sẽ không cần đem trách nhiệm toàn còn đâu trên người ta đi. Này không công bằng, những người thương vong người tiền an ủi có thể đều là ta ra a, mà nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương cùng Fury lúc này mới ở Tony tức giận trước, dồn dập thu hồi ánh mắt. Đây là cái gì? Thở phào nhẹ nhõm Tony. Đột nhiên chú ý tới Fury trước mặt một văn kiện. Mà cái kia trên văn kiện diện thình lình viết Superman đoàn đội sơ cấp kế hoạch báo cáo. Đùng. Nhưng giữa lúc Tony muốn đi lấy văn kiện lúc, Fury tay mắt lanh lẹ một chưởng vỗ ở trên văn kiện. Ta không muốn để cho ngươi thấy phần này văn kiện. Bởi vì ta không xác định này cùng ngươi có quan hệ. Mà phần này Romanov đặc công đối với ngươi ước định báo cáo mới là thuộc về ngươi. Fury nói đã đem văn kiện đưa cho Tony. Hả? Ta xem một chút. Tính cách phân tích, Tony Stark thường thường làm ra kích động hành vi. Điều này nói rõ hẳn là ta lần trước thi đấu chuyện xe đi. Tony liếc mắt nhìn Fury. Tiếp theo sau đó niệm đến. Có tự mình hủy diệt khuynh hướng. Này này, ta trước đây không lâu nhưng là suýt chút nữa sẽ chết. Một cái người phải chết làm ra một ít kỳ quái cử động. Này thật kỳ quái sao? Điển hình tự yêu mình cuồng. Tony nói âm thanh dừng lại một chút. Bởi vì hắn tựa hồ phát hiện mình thật sự không cách nào phản bác. Được rồi, ta đồng ý tổng được chưa? Sau đó chính là liên quan với Superman đoàn đội chiêu mộ ước định. Iron Man đương nhiên có thể được rồi. Chuyện này ta sẽ cân nhắc một hồi. Tony khép lại văn kiện nói rằng, ngươi là từ đâu tới tự tin? Fury nguýt một cái Tony, sau đó sẽ thứ mở ra văn kiện, ra hiệu Tony nhìn xuống. Tony Stark, không bị. Tony lập tức sửng sốt, này căn bản là hoàn toàn không có đạo lý. Các ngươi có thể tiếp thu trước đây ta, nhưng tại sao không thể tiếp thu hoàn toàn mới ta? Ta bệnh đã được rồi, ta cũng xử lý tốt cùng Pepper quan hệ. Tony biện giải nói rằng, vị này tao bao thiên mới biểu thị mình bị thương tổn được. Ở trong lòng hắn có thể tham gia cái này đoàn đội đều là cho mặt mũi được rồi. Giời ạ, dám còn dám không muốn ta. Người kịch bản nắm sai rồi đi. Nói chung đây chính là ta kết luận. Fury gõ gõ bàn, một mặt nói thật, đương nhiên nếu như chỉ là để ngươi đảm nhiệm kỹ thuật cố vấn, vẫn không có vấn đề. Nghe Fury này đột nhiên chuyển đề tài, Tony khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó liền đứng lên, sửa sang lại cổ áo. Xin lỗi, các ngươi mời không nổi ta, ta cùng ngồi vị này nghèo kém không giống nhau. Tony nói xoay người tiêu sái đi ra ngoài. Chỉ để lại ngồi ở một bên Lộ Nhất Phương liếc mắt. Giá tao bao là đó, ý nói như vậy đi. Là bởi vì trước bị nổ bay sự tình mà canh cánh trong lòng đi. Khẳng định không sai. Cái tên này tuyệt đối hiện tại còn nhớ kỹ cừu. Nhìn kỹ Tony rời đi. Hiện trường chỉ còn dư lại Lộ Nhất Phương cùng Fury đối diện. Tại sao muốn gạt cái kia tao bao? Lộ Nhất Phương xuất mở miệng trước. Đánh vợ yên tĩnh. Ngươi đây là ý gì? Fury sắc mặt có chút bất ngờ. Đừng giả bộ. Ngươi rõ ràng ý của ta. Tony hiện tại sợ là sớm đã đè lên ngươi danh sách đi. Ngươi tại sao không nói cho hắn? Lộ Nhất Phương vẻ mặt nói thật. Được rồi. Ngươi là đúng. Fury vẫy vẫy tay. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Đang trả lời ngươi nghi vấn trước. Ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Là trước tiên có siêu anh hùng. Vẫn là trước tiên có siêu cấp bại hoại. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Lộ Nhất Phương ánh mắt lập lòe. Biểu hiện trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Ta nghĩ nói đúng lắm. Nếu như không có Iron Man. Như vậy Whiplash còn có thể xuất hiện sao? Nếu như không có Captain America anh hùng sự tích. Như vậy Ross gặp như vậy si mê với cường hóa binh sĩ nghiên cứu. Cho tới liên tiếp làm ra hầu cùng Abomination sao? Fury nói. Trong mắt vẻ mặt trở nên phức tạp lên. Ta rõ ràng ý của ngươi. Siêu anh hùng cùng siêu cấp ác ôn thường thường là một người có hai bộ mặt. Bọn họ trên bản chất đều là thoát ly trật tự xã hội tồn tại. Một cái bình thường thế giới đương nhiên không thể có siêu cấp bại hoại. Nhưng cũng không nhất định cần siêu anh hùng. Rất nhiều người đều sẽ có ý nghĩ như thế. Điều này cũng có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng, Lộ Nhất Phương nói đột nhiên chuyển đề tài. Nhìn Fury ánh mắt cũng biến thành cân nhắc lên. Thế nhưng bất luận nói như thế nào đi nữa có đạo lý. Điều này cũng không phải Nick Fury tác phong. Ngươi là loại kia biết rõ đạn hạt nhân có thể sẽ hủy diệt thế giới. Cũng vẫn như cũ gặp vui cười hớn hở đi tạo đạn hạt nhân người. Sự thực chứng minh, đạn hạt nhân đúng là một đồ tốt. Mà từ trong đó dọc theo người ra ngoài năng lượng hạt nhân nguyên kỹ thuật. Càng là rọi sáng nhân loại con đường tương lai. Fury tiếp nhận nói cha. Mỉm cười nói. Nhân loại không thể bởi vì sợ hãi sức mạnh mới. Mà vĩnh viễn không đi tiếp xúc nó. Đây chính là Fury. Hắn là một cái tuyệt đối cấp tiến người. Ở trong mắt hắn. Sức mạnh chưa từng có phân đúng sai. Hắn cũng xưa nay sẽ không bởi vì sợ mà từ chối tiếp xúc sức mạnh mới. Như vậy ngươi làm như vậy lại là tại sao? Lộ Nhất Phương cau mày hỏi. Không nghi ngờ chút nào. Thế giới này cần siêu anh hùng. Nhưng các siêu anh hùng lên sàn nhưng cần thời cơ thích ứng. Chỉ ít dưới cái nhìn của ta. Bọn họ còn thiếu một cái thích hợp sân khấu. Fury thần bí cười nói. Siêu anh hùng môn. Ngoại trừ Tony. Trên tay ngươi còn có cái khác siêu anh hùng sao? Lộ Nhất Phương gõ lên bàn. Nhàn nhã nói rằng. Ngạch. Nghe nói như thế, Fury nụ cười cứng đờ, được rồi. Ta đến thừa nhận thiếu hụt không chỉ là một cái thích hợp lên sàn sân khấu. Cái khác thích hợp đối tượng, ta cũng đang cố gắng. Ngươi tìm ai đó là chuyện của ngươi. Có điều có chuyện ta ngược lại thật ra có thể nói một hồi. Lộ Nhất Phương nói cầm trước mặt văn. Kiện, ở Fury trước mặt quơ quơ. Tại sao phải đem phía trên này tên đổi thành Superman đoàn đội? Ngươi sao không gọi Justice League đây? Liền không sợ DC công ty cáo ngươi xâm phạm bản quyền sao? Chủ yếu là tên còn không định sao? Fury sắc mặt có chút lúng túng. Trong lòng nhưng là không nhịn được cô. Rất sao nếu như không phải ngươi vẫn ở ta bên tai một lần nhắc tới siêu anh hùng cái gì? Ta cũng không đến nỗi bị mang oai à. Như vậy ngươi cảm thấy tên gì thật đây? Fury hỏi ngược lại. Lần trước cái tên đó không phải là rất tốt sao? Đừng quên thành lập siêu anh hùng đoàn đội mục đích là cái gì? Chính là cái gọi là chính nghĩa sao? Vì là chính là toàn nhân loại lợi ích. Chính nghĩa cái gì? Có trọng yếu không? Avenger sao? Fury nhai. Nghiền ngẫm cái này sao vừa nghe. Có thể sẽ khiến người ta ngộ nhận là cùng Hydra gần như đại phản phái tên gọi. Được rồi, người từ từ suy nghĩ đi. Ta đi về trước. Lộ Nhất Phương nói đã đứng lên. Xoay người muốn đi ra cửa. Nhưng vào lúc này, Fury đột nhiên ngẩng đầu lên. Gọi lại Lộ Nhất Phương. Nhất Phương, người biết Hanmer đã chết rồi sự tình sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.